Người quan tài, chương 62, trong xe có đồ không sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ngủ chưa tỉnh dậy ta lại đi tìm Đường Lưu, vốn định gọi tên gia hỏa này tối nay đi cùng ta một chuyến tới khu mộ Nam Viên, nhưng khi ta nhìn thấy hắn mệt mỏi đi ra từ trong phòng ta chỉ đành từ bỏ ầm họ à, tối qua anh gặp ác mộng cả đêm tỉnh lại thì sốt cao cảm mạo. M, nó lại còn bị đi ngoài, cả ngày chạy không biết bao nhiêu lần. Sắp đi ngoài tới mức không còn tí sức lực nào nữa rồi. Khụ khụ, hắt xì. Đường Lưu vừa chảy nước mũi vừa kho khan, nhìn bộ dạng có vẻ ốm không nhẹ, tinh thần cũng rất mệt mỏi. Nghĩ đến những việc xảy ra ở trong tiệm cầm đồ tối qua ta không nhịn được nói. Sau này đừng ăn linh tinh nữa, chắc là tối qua anh ăn phải gì đó nên bị đau bụng đấy. Nghe xong, Đường Lưu trừng mắt nhìn ta, lắp ba lắp bắp nói. Không thể nào, tối qua anh có ăn gì đâu. Trong đầu ta thoảng qua hình ảnh con quái vật em bé to lớn bị khô quắt xuống tối qua, nhớ đến khi nó bị khô quắt thì trong người truyền ra những âm thanh như đàn chuột gặm nhấm, lại nhịn không được thấy buồn nôn. Ta có thể khẳng định, Đường Lưu sinh bệnh chắc chắn có liên quan đến chuyện tối qua, cho dù hắn ta là thật không biết hay giả không biết thì ta cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, thật con em mờ. Nó buồn nôn, ây yô, không được rồi, lại nữa rồi. Đường Lưu một tay ôm bụng một tay ôm mông. Mặt mũi nhăn nhó đau khổ chạy vọt vào nhà vệ sinh trong phòng hắn ta. Chính vào lúc hắn vừa vọt vào nhà vệ sinh thì ta nghe thấy âm thanh nước vọt ra và tiếng hô của Đường Lưu. Quần của hắn chắc là phải giặt thật kỹ rồi. Đường Lưu tối nay chắc chắn không thể cùng ta đến khu nghĩa trang Nam Viên rồi, chỉ đành trông mong vào tiểu nha đầu thôi. Sau khi ta gõ cửa phòng tiểu nha đầu, nghe ta nói tối nay muốn dẫn nó đến nghĩa trang Nam Viên hóng mát, con mắt của tiểu nha đầu phút chốc sáng bừng lên. Nắm chạy lấy tay ta, cười vô cùng vui vẻ. Trong lòng ta có chút cảm thán, tuy rằng tiểu nha đầu hơi xấu nhưng tính cách vẫn coi là không kém, ngoan ngoãn nghe lời năng lực mạnh, nếu như có thời gian thì có thể dẫn nó ra ngoài dạo chơi, dù sao chỉ cần đi ra khỏi chung cư thì không ai có thể nhìn thấy nó nữa, cả ngày nhốt nó trong chung cư cũng quá làm khó nó, không có ích cho sự phát triển khỏe mạnh cơ thể và tính cách của trẻ em. Khi mà màn đêm buông xuống, có chiếc xe Ivco cũ lái đến con đường bên cạnh chòi bảo vệ, Trương Kiện ngồi ở vị trí ghế lái xe hạ kính xuống, sau khi vẫy tay với ta còn nhiệt tình cười với bác Hoàng đang ngồi trong chòi bảo vệ, chỉ là bác Hoàng chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu ta cả. Nhìn thấy chiếc xe Ivco cũ này trong đầu ta vô thức xuất hiện một đoạn phim ngắn xem mấy ngày trước, đoạn nhạc nền trong đó rất phù hợp với cảnh trước mắt này. Chiếc cốc vàng Ivco, chờ người chết xong chờ xương cốt. Phi, thật là suối quẩy. Ta dẫn theo tiểu nha đầu ngồi lên chiếc xe Ivco cũ đó, đám người Trương Kiện ở trong xe không thể nhìn thấy tiểu nha đầu, ta cho rằng cứ để nó bỏ lung tung cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, ta dường như đã coi thường người của câu lạc bộ huyền học. Chính vào lúc tiểu nha đầu bò theo cửa sổ đến bên cạnh thành viên thích nhảy đại thần Triệu Chi của câu lạc bộ huyền học, cơ thể của Triệu Chi dường như bị điện giật uốn éo một cái, hai mắt bỗng nhiên trở lên sáng rực, thậm chí con ngươi còn thay đổi hình dạng trong giây lát. Trực tiếp quay đầu nhìn về vị trí mà tiểu nha đầu vừa mới bỏ qua. Có thứ đồ không sạch sẽ trong xe chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Chi hét lên một câu, bỗng nhiên làm cho tất cả mọi người trong xe ngơ ra, vô thức nhìn về phía vị trí mà Triệu Chi đang nhìn, đương nhiên là không nhìn thấy gì cả, vì lúc này tiểu nha đầu đã hưng phấn bỏ về hướng đầu xe rồi, giống như muốn chơi trốn tìm với Triệu Chi vậy. Khi những người khác đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Triệu Chi thì ta trộm trừng mắt nhìn tiểu nha đầu lập tức thu lại vẻ hứng phấn, ngoan ngoãn theo cửa sổ bò lên nóc xe. Thật đấy, tớ không cảm ứng sai đâu, thật sự có thứ bẩn thỉu ở trong xe của chúng ta. Triệu Chi lại một lần nữa mở miệng, mà vào lúc này, Trương Khiết người mà thích vẽ vời lung tung đầu tóc lúc nào cũng như ổ quạ ngồi bên cạnh Triệu Chi thì lấy một lá bùa được gấp thành hình tam giác ở trong túi ra, hai ngón tay của cậu ta kẹp chặt lá bùa. Miệng lẩm bẩm gì không rõ, cánh tay nhẹ nhàng run rẩy. Vút, lá bùa đó hóa thành một đốm lửa ngay trên tay của cậu ta, chỉ trong một chớp mắt, đốm lửa đó đã biến mất không nhìn thấy nữa. Có gì bẩn đâu, Trương Khiết chớp chớp mắt, nhìn về Triệu Chi đang ở bên cạnh, nói. Tiểu tử cậu có phải là lại thức đêm xem phim không, nên hôm nay tinh thần mới có chút không được tỉnh táo. Câm miệng hết đi, Trương Kiện đang điều khiển xe quay đầu rời khỏi chung cư nói. Từ trong kính chiếu hậu lừ Trương Khiết và Triệu Chi, nghiến răng nói. Con em mờ, nó, còn chưa đi ra khỏi phạm vi chung cư, ăn nói lung tung là muốn chết hết sao? Nghe xong, Trương Khiết và Triệu Chi vô thức nhìn ra hướng chung cư ngoài cửa sổ, thần sắc cổ quái không dám ừ hử câu nào. Sau khi nhìn thấy phản ứng của những người trong xe, trong lòng cũng nổi lên sóng gió. Tên thần nhảy Triệu Chi, bình thường nhìn điên điên khùng khùng, không ngờ lại có thể cảm giác được sự tồn tại của tiểu nha đầu, loại năng lực cảm giác này quả thật có chút khủng bố. Quan trọng nhất là, vừa nãy con ngươi của cậu ta thay đổi đã bị ta phát hiện, người bình thường con ngươi sẽ biến thành hình elip sao? Còn có tên Trương Khiết cả ngày vẻ lung tung các loại phù chú kỳ quái, thủ đoạn đốt giấy phù vàng thành quả cầu lửa vừa nãy, quả thật khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Những kẻ trong câu lạc bộ huyền học này rốt cục là những thứ cực phẩm gì đây? Sau khi tiểu nha đầu ngồi chơi trên nóc xe một lúc thì rất ngoan ngoãn quay về trong xe ngồi không bò lung tung nữa, im lặng ngồi trong lòng ta, đôi mắt to tròn đảo lượn nhìn khắp nơi, đánh giá những người trong xe, dường như đang đánh giá xem những người trong xe ai đáng để trở thành món đồ chơi của nó vậy. Không đến nửa tiếng sau, chiếc xe cũ nát mà chúng ta ngồi đã đến được mục đích là khu mộ Nam Viên. Nghĩa trang Nam Viên nằm ở khu ngoại ô phía Nam, là một ngọn núi không cao lắm, cao khoảng hơn 200 mét so với mực nước biển. Trên núi rừng tùng xum xuê, dưới chân núi có dòng suối êm đềm lượn quanh, dựa sơn nhìn nước, đai ngọc vờn eo, là một nghĩa trang có phong thủy không tệ. Nửa đêm nửa hôm, xung quanh không có người, Trương Kiện dừng xe ở con đường dưới chân núi, đoàn người chúng ta giống như ăn trộm luồn lách hướng về phía nghĩa trang Nam Viên. Cổng nghĩa trang Nam Viên đóng kín. Đây đương nhiên là không ngăn được chúng ta, tránh khai camera và những người canh gác nghĩa trang, chúng ta nhảy qua tường vây, đi vào trong nghĩa trang. Nhưng mà, tiếp theo đây phải làm thế nào? Đến bây giờ ta cũng không biết mục đích của bọn Trương Kiện là gì, mà mục đích của ta chủ yếu để tìm một cỗ thi thể về cho thím thôi mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề hiện nay là, nên bắt đầu từ đâu? Ta cũng không thể đào cái mộ bất kỳ, lôi cái thi thể trong đó ra chứ. Cách chương.